sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 97, là hủy diệt cũng là tân sinh 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ bốn người đại náo khu đô thị. Cả bốn người không ngờ tới được rằng nhiệm vụ chính cũng có thể thay đổi. Điều này chủ hệ thống không nói cho họ biết. Ngay cả việc vào phó bản có thể sẽ có được một thân phận xác định chủ hệ thống cũng chưa nói cho thí luyện giả của trái đất. Hiển nhiên, chủ hệ thống cũng quên không nói điều này cho đối tượng hợp tác của mình. Nhưng hắn vẫn lựa chọn cách làm mình đã chọn là đợi các thí luyện giả trái đất thông quan phó bản thứ hai rồi lại phổ cập kiến thức tiếp. Lucas nói, vậy là có thể xác định được nghiên cứu. Chúng ta từng làm chính là nguyên nhân khiến tận thế xảy ra. Giờ chúng ta nên tới phòng nghiên cứu đó. Vấn đề là phòng nghiên cứu đó ở đâu? Chúng ta chỉ có mỗi cái thẻ biểu thị thân phận chưa có ký ức gì đâu. Thế giới này lại rộng lớn như vậy, biết tìm phòng nghiên cứu ở đâu chứ? Có khi chưa tìm được phòng nghiên cứu thì một tháng đã trôi qua rồi. Eclerus nói, bốn người trầm tư, quả thực họ chỉ có mỗi cái thẻ thân phận sau khi có được thân phận nghiên cứu viên này. Còn có cả áo blau trắng đặc trưng của những người làm khoa học và một đống máy theo dõi, máy nghe trộm mini. Những thứ này thật sự quá vô dụng, chả thể giúp họ cái gì cả. Dường như bất mãn với cái danh vô dụng mà bốn thí luyện giả của trái đất gán cho, từ thẻ thân phận và áo blau trắng bay ra một màn hình tinh thể màu xanh. Đạo cụ cấp E, thẻ thân phận, chỉ có thể sử dụng trong phó bản là hủy diệt, cũng là tân sinh. Miêu tả là một tấm thẻ thân phận, nhiệm vụ của người ta chính là giúp chủ nhân của mình biết rõ hiện tại bản thân có thân phận gì. Cũng có thể giúp chủ nhân ngăn cản phần nào nguy hiểm ở nơi mà chủ nhân của người ta từng làm việc. Đáng tiếc, người ta chỉ có thể ngăn cản được công kích của kẻ địch có tu vi từ tứ giai trở xuống 5 lần, ngũ giai thì chỉ được 1 lần, trên ngũ giai thì người ta cản không nổi. Nhưng người ta còn có thể báo động trước nguy hiểm ở nơi làm việc của chủ nhân hoặc những nơi tương tự nơi chủ nhân làm việc và chỉ dẫn chủ nhân trở về chỗ làm nếu ngài ấy quên mất đường đi. Người ta rất hữu dụng đó. Đạo cụ cấp E, áo blau trắng, chỉ có thể sử dụng trong phó bản là hủy diệt, cũng là tân sinh. Miêu tả là một chiếc áo blau, nhiệm vụ của người ta chính là giữ ấm cho chủ nhân. Nhưng người ta là áo blau trắng, những người làm việc liên quan đến khoa học hoặc y học đều thường xuyên mặc loại áo giống người ta ở nơi làm việc. Vậy nên ngoài công dụng giữ ấm ra, người ta còn có thể giúp chủ nhân ngụy trang thành một nhà khoa học hay một bác sĩ đó, ngụy trang gần như hoàn mỹ luôn. Nếu chủ nhân có kiến thức chuyên ngành thì ngụy trang hoàn toàn hoàn mỹ. Vì để bảo vệ chủ nhân khỏi nguy hiểm, người ta còn có công dụng như một áo giáp. Nhưng tiếc là cấp bậc của người ta quá thấp, vậy nên chỉ có thể ngăn được 5 lần công kích từ tứ giai trở xuống, ngăn được 1 lần công kích ngũ giai, còn trên ngũ giai thì thật xin lỗi, người ta bất lực. Cả bốn người kinh ngạc, vậy mà lại là đạo cụ, còn là đạo cụ cấp E. Tuy chỉ có thể sử dụng trong phó bản chỉ định thì hơi đáng tiếc, nhưng đây là đạo cụ cấp E đấy. Từ nãy đến giờ bọn họ giết một đống tang thi cũng chỉ rơi ra toàn đạo cụ cấp F thấp nhất thôi. Dấu, này nhìn quen thế nhỉ, hình như tớ đã thấy nó ở đâu rồi. Vinevel nói, anh suy nghĩ một lúc, sau đó mở cửa hàng ra, điểm vào một đạo cụ cũng có dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương tự, Vinevel, tớ nhớ ra rồi. Ở cửa hàng tớ đã gặp mấy đạo cụ cũng có dấu. Như này, ba người còn lại cũng mở cửa hàng ra, chẳng trách lại cảm thấy dấu. Này quen quen, thì ra là đã nhìn thấy ở một số đạo cụ trong cửa hàng. Trước khi vào phó bản, các thí luyện của trái đất đều đã dạo cửa hàng mấy lần liền. Số đạo cụ trong cửa hàng gần như họ đều đã xem qua hết, cũng thấy được có một số đạo cụ có đánh dấu. Tớ để ý thấy điểm chung của những đạo cụ có dấu. Là nó chỉ có thể sử dụng được ở phó bản chỉ định. Vladimir nói, lướt xuống phía dưới sẽ có chú thích đó, giờ tớ mới để ý, Vinevel nói. Chú thích những đạo cụ có đánh dấu, khi thăng cấp thì sẽ mất hạn chế, có thể sử dụng ở ngoài phó bản chỉ định. Vậy là nếu chúng ta có thể thăng cấp hai đạo cụ này thành cấp D là có thể sử dụng ở cả những phó bản khác rồi. Eclerus vui vẻ nói, Lucas dội ngay cho một xô nước lạnh. Nhưng thăng cấp đạo cụ kiểu gì? Ba người còn lại, điều này chủ hệ thống cũng chưa nói. Hợp tác với bọn họ mà có chút thành ý cũng đưa không xong, vô dụng thật. Không đúng, Những kiến thức này không phải thành ý chủ hệ thống đưa ra để hợp tác với thí luyện giả của trái đất bọn họ mà chỉ đơn thuần là để phổ cập kiến thức cho họ về khu vực chết chóc để có thể tăng thêm khả năng sống sót thôi. Chủ hệ thống làm việc không nghiêm túc chút nào, cũng chẳng có tí tâm gì, có chút kiến thức thôi cũng quên phổ cập. Những thí luyện giả trái đất ở những phó bản khác cũng sâu sắc cảm nhận sự vô trách nhiệm của chủ hệ thống. Nếu không phải có chung kẻ thù thì còn khuya họ mới hợp tác cùng loại đối tác vô trách nhiệm như thế này. Chủ hệ thống hắt xì một cái. Hắn xoa mũi, xem ra các thí luyện giả trái đất đều đang rất oán niệm với việc hắn chưa phổ cập hết kiến thức về khu vực chết chóc cho bọn họ. Cái này có thể trách hắn sao? Hắn ngủ quá lâu rồi. Bình thường đều là boss của các phó bản thay phiên nhau bảo vệ khu vực chết chóc. Vì cảm nhận được bản thân đang bị khống chế nên hắn mới tỉnh dậy. Nhưng hắn chỉ vừa mới tỉnh, vẫn còn lơ mơ buồn ngủ, vậy nên mới quên mất chuyện này chuyện kia. Kỳ thực AI không cần ngủ, AI sẽ ngủ nếu có lệnh ngủ đông hoặc năng lượng không đủ. Khu vực chết chóc nói mồm thì có chủ nhân nhưng vị chủ nhân này không gắn kết với khu vực chết chóc, vậy nên năng lượng cung cấp cho chủ hệ thống là hữu hạn. Chính vì vậy thi thoảng hắn lại lâm vào ngủ say để tránh tiêu hao quá nhiều năng lượng hoặc để phục hồi năng lượng. Khi trật tự nói muốn để Tinh Mạc Gia trở thành trung cực boss, chủ hệ thống ngay từ đầu đã động tâm. Trở thành trung cực boss đồng nghĩa với việc trở thành chủ nhân thật sự của khu vực chết chóc. Như vậy hắn sẽ không cần lo lắng về việc năng lượng cung không đủ cầu nữa. Hơn nữa bản tính của Tinh Mạc Gia như thế nào thì nửa tháng sống chung hắn đã sở rõ nhất thanh nhị sở. Nhóc ấy còn là tà thần thuộc trận danh ác thần. Hư hư thực thực là ác. Đúng là không ai thích hợp trở thành chủ nhân của khu vực chết chóc hơn tà thần bé con. Nhưng ngay sau đó chủ hệ thống lại do dự, vì chưa chắc Tinh Mạc Gia đã đồng ý trở thành trung cực boss, nhóc ấy lười như hồi ấy, chắc chắn sẽ không chịu được chuỗi ngày phải tăng ca đâu, mà những việc cần chủ nhân khu vực chết chóc giải quyết thì lại quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tinh Mạc Gia trưởng thành trước tuổi và sớm đã chọn được một con đường cho mình. Nhóc ấy không thích bản thân phải nghe theo sự sắp đặt của người khác, dù nhóc ấy hiểu những sắp đặt này đều là muốn tốt cho bản thân. Nhưng trật tự là nhà tiên tri tiên đoán ra ai phải chết thì người đó rất khó thoát khỏi cái chết, cho dù Tinh Mạc Gia là tà thần cũng không thể. Vậy nên chủ hệ thống đồng ý kế hoạch của trật tự. Nhưng chủ hệ thống vẫn áy náy với việc bản thân lại tự ý sắp xếp mọi thứ cho Tinh Mạc Gia và bày kế để y đi theo con đường mà hắn và trật tự đã dọn sẵn. Vậy nên hắn lựa chọn bồi thường cho Tinh Mạc Gia và cũng bồi thường cho toàn bộ thí luyện giả của trái đất về việc phổ cập thiếu kiến thức. Quả thì thường là gì thì khi nào họ thông quan sẽ nhận được. Bốn người Vineville cầm thẻ thân phận trên tay, lựa chọn kích hoạt đạo cụ. Họ cần phải tìm được phòng nghiên cứu càng nhanh càng tốt. Sau đó còn phải đi tìm những đồng bạn khác. Đạo cụ được kích hoạt, tấm thẻ nóng lên, một luồng sáng xanh bá. N ra, nó kéo dài đến phía đông bắc, cả bốn người nghỉ ngơi đã đủ rồi, ngay lập tức chỉnh đốn bản thân rồi đi theo luồng sáng. Bên ngoài siêu thị có rất nhiều tang thi, họ chỉ có thể đi thật cẩn thận, lựa chọn đi ở những nơi vắng vẻ lại ít tang thi hoặc những nơi có nhiều chỗ tránh. Phải vòng qua vòng lại mãi để có thể cắt đuôi những tang thi đuổi theo hoặc lâm vào một trận chiến nhỏ. Cũng may không có ai bị tang thi làm bị thương, chỉ là cả bốn người không tránh khỏi trở nên chật vật. Dù họ đều là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhưng chiến đấu với cường độ cao và tinh thần luôn căng chặt như này cũng khiến họ trong thời gian ngắn trở nên mệt mỏi vô cùng. Nếu không phải có ý chí cầu sống mãnh liệt thì đã không thể giữ cho cái đầu lạnh để bình tĩnh phân tích và lựa chọn ra những con đường thích hợp để có thể tránh né tang thi, hạn chế các cuộc xung đột xuống ít nhất có thể. Đến khi sắp ra khỏi được khu đô thị thì thời gian đã trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ. Nhóm Vineville đều rất mệt, trên người có rất nhiều vết máu đen co cụ co mới, mặt cũng bị nhiễm đầy bụi bẩn, thần sắc lộ ra sự mệt mỏi rất rõ ràng, nhưng đôi mắt của họ lại rất kiên định. Mắt thấy sắp ra khỏi khu đô thị, cả bốn người đều rất vui vẻ, nhưng ngay sau đó họ như đụng vào một bức tường, bị bật lại phía sau. Cả bốn người ngạc nhiên, chuyện gì vậy, họ lại thử tiến lên nhưng kết quả cũng giống như trước, bị chặn lại không thể đi tiếp, cứ như trước mặt họ đang có một bức tường vô hình vậy. Lucas và Eclerus chia nhau tới những vị trí khác xem thử, cũng bị chặn lại, không thể đi tiếp. Những vị trí khác cũng thế, không thể đi tiếp được. Hai người trở lại nói, tâm trạng của bốn người không tốt cho lắm, Trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, đích đến đã gần ngay trước mắt rồi nhưng lại không tài nào đi tới được. Thật sự rất khó chịu. Tại sao bao quanh khu đô thị này lại có bức tường trong suốt này? Vladimir hỏi, đây cũng là nghi hoặc của ba người còn lại. Bức tường trong suốt, Vinevel lẩm bẩm, chẳng bằng nói, đây là kết giới thì đúng hơn. Lucas, kết giới, phải rồi, liệu có khi nào cả khu đô thị này đều bị kết giới bao phủ không? Nó bị bên ngoài cô lập hoàn toàn, cách chương.